Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, giả bộ phạm. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Đảo quốc đội đã đến tới tin tức. Ở đêm đó, liền bị tiết mục tổ nhân viên thông chi cho Trình Dạ một đám 15 người. Trừ Trình Dạ ra, còn lại 14 vị tuyển thủ tất cả là một bộ khẩn trương biểu tình. Dù sao, đảo quốc đội là Hoa quốc ở quốc tế cuộc so tài bên trên đối thủ thứ nhất. Căn cứ trước mấy quý đảo quốc chiến đội ở cường đại nhất não quốc tế cuộc so tài thượng biểu. Hiện tại đến xem, cái đội ngũ này thực lực không có chút nào so với Mỹ quốc cùng Anh quốc như vậy đứng đầu nước lớn thực lực kém. Hơn nữa, đảo quốc đội thường thường mỗi tình hình đặc biệt lúc ấy ở ngoài dự đoán mọi người thời khác. Cho đối thủ kinh ngạc, đảo quốc, mặc dù là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé quốc gia, nhưng là một cái không thể khinh thường cường địch. Hai ngày sau, cũng chính là đang đối chiến đảo quốc đội trận đấu thu âm bắt đầu một ngày trước. Quán rượu bên trong một căn phòng, Trình Dạ cùng hắn 4 vị đội viên thương thảo chiến thuật. Nặc im, Trình Dạ ngồi đối diện ở bên cạnh hắn một cái buộc tóc đuôi ngựa biển tiểu cô nương mờ. Miệng, à, tiểu cô nương u mê ngẩng đầu, chớp chớp long lanh nước mắt to, ngón tay út chỉ mình, thanh âm mềm nhũn nhu nhu. Đại ca ca, ngươi là đang gọi ta sao? An Nặc Y, trước mắt học tập với kinh đô thí nghiệm tiểu học năm lớp 6. Tuổi tác 12 tuổi, thập ngũ cường bên trong duy nhất học sinh tiểu học tuyển thủ. Một cái 24K thuần đáng yêu tiểu la lị. Đồng thời, An Nặc Y còn có một thân phận khác, Hoa quốc châu tính nhằm đội dự bị viên một trong. Không sai, chính là Hồng Trung dẫn đội quốc gia kia tính nhằm đội. An Nặc Y còn nhỏ tuổi, có thể trở thành tính nhằm đội dự bị viên một trong. Đủ để chứng minh tiểu cô nương này trong lòng coi là năng lực cường đại. Lần này, chính là Trình Dạ cùng vị tiểu cô nương này liên thủ nghênh chiến đến từ đảo quốc đội Igawa Mizunami cùng Hoken Senta. Canh kỹ đệ nhất quan, Trình Dạ xoa xoa An Nặc Y đảo. Nặc Y, ngày mai trận đấu ngươi không cần có áp lực gì, đem chính mình tài nghệ phát huy được là được. Chuyện còn lại, giao cho ta liền có thể. An Nặc Y nắm chặt quả đấm nhỏ, căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy kiên nghị. Đại ca ca yên tâm, Nặc Y sẽ không kéo ngươi chân sau. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng ngày thứ hai, Bình Hải đài truyền hình Đại Hạ, lầu 2, cường đại nhất não, thứ 5 quý thu âm hiện trường. Mặc dù khoảng cách chính thức thu âm còn có hơn nửa canh giờ thời gian, nhưng 500 tấm trên khán đài đã sớm không còn chỗ ngồi. 500 vị khán giả bên trong, không cũng chỉ có Hoa quốc người xem. Nếu hôm nay là Hoa quốc versus đảo quốc trận đấu, vậy dĩ nhiên thiếu không đảo quốc người xem. 100 vị ngàn dặm xa xôi từ đảo quốc chạy tới người xem, có trên mặt dán đảo quốc quốc kỳ, có trong tay cao dương đến đảo quốc quốc kỳ, trên mặt đều là mặt đầy kiêu ngạo biểu tình. Lần này tới, nhưng là từ chúng ta đảo quốc mấy trăm vạn học sinh bên trong sàng lọc chọn lựa cao cấp nhất 6 cái thiên tài. Các ngươi Hoa quốc đội mạnh hơn nữa thì thế nào? Liền với nghênh chiến 3 quốc gia đội ngũ, chỉ là xa luân chiến là có thể hao tổn chết các ngươi. Một bên nghĩ như vậy, bọn họ một bên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Hoa quốc người xem, lại phát hiện cơ hồ toàn bộ Hoa quốc người xem tất cả đều bình chân như vậy, nắm chắc phần thắng dáng vẻ ngồi ở trên khán đài, tựa hồ không có chút nào lo lắng. Trận này đối chiến đảo quốc đội trận đấu, bọn họ Hoa quốc đội thất bại, như vậy đảo quốc người xem buồn bực, bọn họ tự tin đến tột cùng là từ đâu tới? Từ đâu tới? 400 vị Hoa quốc người xem cười nhạt. Khi bọn hắn từ xuất chiến trong danh sách thấy một cái quen thuộc tên Trình Dạ, có hắn ở, Hoa Quốc đội cũng sẽ không thua. Hoa Quốc người xem, giả bộ phạm, mời tận tình bắt đầu ngươi biểu diễn. Đèn đèn đăng đăng vân vân 10 giờ sáng, thu âm chính thức bắt đầu. Tưởng lão sư đạp BGM, từ phía sau đài chậm rãi đi ra, quen thuộc lời mở đầu sau. Tưởng lão sư bắt đầu nói đến hôm nay màn diễn quan trọng. Hôm nay là chúng ta quốc tế cuộc so tài ngày thứ nhất. Đến tột cùng là cái đó đội ngũ muốn cùng Hoa Quốc đội trận đấu đây. Để cho chúng ta đem ống kính chuyển hướng chuẩn bị chiến đấu khu. Quốc tế cuộc so tài chuẩn bị chiến đấu khu. Thật ra thì liền là trước kia tuyển thủ hậu trường khu nghỉ ngơi. Bất quá trải qua mấy ngày nữa sửa đổi sau khi. Bây giờ đã đại biến dạng từ 11 tấm kim loại cảm nhận. Tràn đầy khoa huyễn phong cách cái ghế. Ở bên trong phòng theo thứ tự bày ra, bên trái 5 cái ghế ngồi, phía trên ngồi Hoa Quốc đội, lấy Trình Dạ cầm đầu 5 người chiến đội, bên phải 6 cái ghế ngồi, ngồi đến từ đảo quốc 6 vị tuyển thủ, ở giữa nhất là một cái cao hơn 1 mét đài cao, phía trên để một cái tượng trưng cho người thắng cúp, ống nính, từ chuẩn bị chiến đấu khu trên người mỗi một người quét qua. Làm ống kính rơi đang ngồi ở Hoa Quốc đội cái đó tượng trưng cho đội trưởng ghế ngồi thời niên. Thiếu sau khi, hắn hướng về phía ống kính cười nhạt, ánh mắt, nhìn bằng nửa con mắt ngang ngược. Hoa, Trình ép vương cái ánh mắt này thật là đẹp trai. Một cái ánh mắt, liền đem một cái ép chữ, sắp xếp tinh tế. Không biết lần này giả bộ phạm có thể hay không giả bộ quá mức. Đem cảnh sát thúc thúc dẫn tới. Không cần sợ, ngược đảo quốc nhân, cảnh sát thúc thúc sẽ không quản. Hiện trường Hoa Quốc người xem nghị luận ầm ĩ. Trên võ đài, Tưởng lão sư là một cái an tĩnh thủ thế. Tiếp tục nói, giống như mọi người thấy. Hôm nay chúng ta yêu cầu nghênh chiến, là tới từ đảo quốc đội. Đảo quốc đội mọi người cũng đều không xa lạ gì. Có thể tính là chúng ta bạn cũ. Quý thứ ba quốc tế cuộc so tài, đảo quốc đội là 1-2 thua ở quốc gia của ta. Thứ tư quý, song phương 2-2 chiến bình. Lần này, thứ năm quý, bọn họ lần nữa trở về. Song phương thắng bại kết quả sẽ như thế nào? Chúng ta lập tức công bố. Đầu tiên, chúng ta mời ra bản cuộc tranh tài khách quý, Robert giáo sư. Khách quý Robert D. Simon, đến từ Mỹ Quốc Massachusetts Đại học Não Người Nghiên cứu Học viện. Từng có tam thiên liên quan tới não người nghiên cứu luận văn. Bị, tự nhiên, tạp chí thu nhận sử dụng, là một vị thế giới đỉnh cấp não người nghiên cứu mở mang chuyên gia. Cường đại nhất não tiết mục tổ có thể đem hắn mời tới. Đúng là phí không ít công phu. Robert giáo sư mặc dù là thường xuyên ngâm mình ở phòng thí nghiệm chuyên gia, nhưng hài hước tế bào vẫn có, đơn giản mấy câu nói, sẽ để cho hắn và người xem khoảng cách gần hơn không ít. Khiến các khán giả biết, thật ra thì giáo sư cùng chúng ta cũng không khác nhau gì cả. Cũng cần kéo tường bài niệu, thường thường 333 nha. Phía dưới, chính là chúng ta khẩn trương nhất. Kích thích nhất, mong đợi nhất đối chiến khâu. Tổng cộng tiến hành 5 cuộc tranh tài. Một trận một phần, 5 chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Kia một cái quốc gia điểm tích lũy cao. Kia một cái quốc gia sẽ lấy được chàng này quốc tế cuộc so tài thắng lợi. Phía dưới, chúng ta mời ra tổ thứ nhất đối chiến tuyển thủ. Hậu trường phòng nghỉ ngơi. Trình Dạ, An Nặc Y. Igawa Mizunami, Hoken Senta, 4 người từ chính mình ghế ngồi chậm rãi đứng dậy, song phương ánh mắt, ở trong không khí va chạm ra kịch liệt tia lửa. Trận đấu còn chưa bắt đầu, song phương cũng đã tràn ngập mùi thuốc súng. Nặc Y, nhớ ta nói, không nên nương tay. Trình Dạ kéo An Nặc Y tay nhỏ, một bên hướng trên võ đài đi, một bên trầm giọng nói. An Nặc Y cười tươi rói gật đầu một cái, phồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to hung hăng nhìn chằm chằm Igawa Mizunami cùng Houken Senta, hai vị này đảo quốc tuyển thủ. Mama nói với Nặc Y, đảo quốc nhân đều là xấu ngân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.